Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 506, Hồng Hoang Rung Động. Tới đồng thời, linh vực, Dịch Thu Bạch chỗ vô danh tiểu trấn trong không gian, phía sau núi vườn lê bên trong, một gốc nở rộ dưới cây lê, bàn đá, ghế đá, tàn cuộc, hai bát nhạt trà, tiên cổ áo trắng Dịch Thu Bạch chính cùng Ngưu Nhị đánh cờ. Lão nhị, những năm này ngươi bồi tiếp ta lão già này, khó khăn cho ngươi. Dịch Thu Bạch cười yếu ớt nói. Ngưu Nhị ngu ngơ gãi gãi đầu. Sư tôn, ngài đây là muốn đuổi ta đi sao? Nghe vậy, Dịch Thu Bạch cười ha ha. Ngươi cái này láo cá. Ngưu Nhị cười ngây ngô lấy nhấp ăn lạt trà. Ánh mắt bỗng nhiên thổn thức. Tịch Mịch ngược lại không cảm thấy. Chỉ là Thanh Hỏa sư huynh rất nhiều năm không thấy. Sư tôn, ngài nói hắn còn có thể trở về sao? Dịch Thu Bạch than nhẹ một tiếng. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Dịch Thu Bạch sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hai con ngươi trong chốc lát đâm xuyên vạn cổ thương khung. Phảng phất nhìn thấy mấy chục vạn dặm bên ngoài Tiêu Mạc. Cùng trên bầu trời kia dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Dịch Thu Bạch nhướng mày một cái. Tiểu tứ đứa nhỏ này. Thật có thể dày vò. Tiểu tứ thế nào? Ngưu Nhị cũng phát hiện trên bầu trời kia kinh khủng vết sẹo. Liền hỏi. Sông đại họa. Dịch Thu Bạch thần sắc hiếm thấy ngưng trọng lên. Một lát sau. Thân hình trực tiếp từ vườn lê biến mất. Tu La Lĩnh phía sau núi rừng trúc. Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Lặng ngắt như tờ. Xuyên thấu qua đài điều khiển phía trên hình chiếu lập thể hư ảnh. Phòng điều khiển chính bên trong tất cả mọi người năng rõ ràng trông thấy ở xa thiên vực phát. Sinh hết thảy, như vậy uy lực khủng bố lúc ấy liền làm cho tất cả mọi người dọa sợ ngây người. Thanh Hồ Hoàng bỏ mình, chân linh vẫn lạc, hồn phi phách tán, còn có kia Nghiêu chữ lót Hy Hoàng cung trưởng lão cũng trong nháy mắt chết đi. Một nháy mắt, thiên vực bị thanh lý ra một đầu rộng chừng 10 dặm thông đạo. Vô số người cùng kiến trúc tại Yên Diệt Cực Quang hạ hóa thành cho bụi. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngân Nhĩ mở to hai mắt nhìn. Cảm giác da đầu đều run lên. Nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt ẩn ẩn có sợ hãi. Hắn thực sự nghĩ không ra thế gian này còn có ai năng có được như vậy diệt thế uy năng. Lam Điệp ngón tay ngọc nắm thật chặt trước người vũ trụ đỡ ghế dựa. Trong đôi mắt đẹp cũng là có sợ hãi. Đại ca uy vũ. Hồng Quân trừng mắt cười to nói. Đại ca, bằng không ta đừng cướp thiên yêu hài cốt. Trực tiếp chạy trốn a. Man Vũ nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Bởi vì lúc quan hệ giữa. Lúc này chính vào Yên Diệt Cực Quang phá hủy U Tĩnh phủ đệ. Diệt sát Thanh Hồ Hoàng cùng Thiên Viêm. Lúc này Thiên Vũ Thánh Tôn còn chưa xuất hiện. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Hắn đã sớm biết Yên Diệt Cực Quang cực kỳ cường đại. Nhưng đến cùng cường hoành đến mức nào bởi vì chưa từng phát xạ quá sở lấy không biết. Bây giờ thấy, viễn siêu Tiêu Mặc dự phán. Rất rõ, tướng vực tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi Yên Diệt Cực Quang. Thậm chí vương vực tu sĩ cũng không thể. Đế tôn tu sĩ không biết. Bình thường tướng vực tu sĩ chạm vào tức tử. Trừ phi những cái kia lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tu sĩ. Mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có thể để cho thời gian đình chỉ đại năng tối thiểu nhất cũng là vương vực. Nhất niệm ra, ngôn xuất pháp tùy, đương nhiên, chính là vương vực thời gian pháp tắc đại năng sợ cũng là cần phải chuẩn bị từ sớm. Nếu bị gõ mộng côn cũng rất bình thường. Tiêu Mặc liếm liếm môi, trong hai con ngươi có cực nóng hưng phấn quang mang. Muốn làm liền làm một món lớn. Tiêu Mặc phất ống tay áo một cái. Lập tức không để ý Man Vũ khuyên can. Mệnh lệnh Linh Nhi khu động Sâm Mặc Hào cực tốc hướng thiên vực tiến đến. Đài điều khiển bên trên hư ảnh lập thể trên màn hình. Biểu hiện tốc độ ký tự tại cực tốc toát ra. Trước mắt tốc độ 288898 km/s. 289998 km/s. 295655 km/s, 299999 ms, đích, tốc độ đã đạt giới hạn giá trị, Từ Tu La lĩnh phía sau núi rừng trúc nhìn lại, chỉ gặp một con ám kim sắc kinh thế lớn, cóc ầm vang bay lên không. Cóc cái bệ phun ra lam sắc hỏa diễm, tốc độ nhanh chóng, không người năng nhìn theo bóng lưng. Trong chớp mắt liền Từ Tu La huyết vực biến mất. Hồng Hoang đại lục một hơi thời gian ước chừng tương đương với Áo Hung đế quốc 6 giây. Một dặm ước chừng tương đương với Áo Hung đế quốc 415.8 mét. Như thế tính toán, lấy Sâm Mặc Hào lúc này tốc độ, một cái hô hấp thời gian liền có thể bay qua hơn 430 vạn dặm. Hoàn toàn năng có thể qua hơn phân nửa Hồng Hoang đại lục. Thiên vực, lấy Vũ Hoàng cung làm trung tâm, quanh mình vạn dặm phương viên bên trong, hỗn loạn tưng bừng, kêu rên, gào thét, thét lên, phòng ốc sụp đổ, trong không khí tràn ngập kinh khủng bầu không khí ngột ngạt. Phóng nhãn hư không cùng phố dài đầu, vô số tu sĩ hoặc là phàm tục đều là hốt hoảng trốn tránh. Sắc mặt trắng bệch, nhất là những cái kia phàm tục, từng cái chỉ lo chạy trốn, thậm chí đều có bị dẫm chết sự tình phát sinh. Quá dọa người rồi, thiên vực được vinh dự vì an toàn đại vực. Ai có thể nghĩ tới sẽ có như vậy tai họa mà phát sinh. Từng đầu sống sờ sờ sinh mệnh a. Vừa mới còn vui cười lời nói đâu, nhưng đảo mắt liền không có. Trời ạ, trời sập, trời ạ, mau nhìn Vũ Hoàng cung vòng bảo hộ đều phá toái. Trời đánh, đến cùng là vị tiền bối nào tập ta Hy Hoàng cung? Vũ Hoàng ngoài cung, một Hy Hoàng cung hạch tâm con cháu ngửa nhìn bầu trời kia kinh khủng vết sẹo. Hoảng sợ kêu gào, đúng vào lúc này. Khoảng cách Vũ Hoàng cung ước chừng bên ngoài 500 dặm trên đường phố. Một tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên nàng la hoảng lên. Mẹ, mẹ, ta vừa mới nhìn thấy một con thật là lớn cóc bay qua. Đứa nhỏ này, đều sợ choáng váng, thần trí không rõ. Phụ nữ trung niên một mặt ưu sầu, tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu nữ hài chạy trốn. Đã không còn sót lại chút gì u tĩnh trên tòa phủ đệ không? Sâm Mặc Hào đình trệ tại vạn trượng hư không bên trên. Lập tức che khuất mảng lớn ánh nắng. Trên mặt đất, không ít ngửa nhìn bầu trời phàm tục cùng tu sĩ lập tức phát hiện không trung Sâm Mặc Hào. Lập tức hãi nhiên la hoảng lên. Mau nhìn thật là lớn cóc. Trời ạ, đây là cái gì pháp khí? Bất kể hắn là cái gì pháp khí. Mau trốn mới là vương đạo. Ngốc thiếu, xôn xao tương đương, Tiêu Mặc lẻ loi một mình nhanh chóng từ mở ra Sâm Mặc Hào cánh cửa bên trong nhảy ra. Hóa thành một vệt kim quang bắn thẳng đến phía dưới. Ông tương đương Tiêu Mặc nguyên thức thả ra, dò xét phía dưới, rất nhanh liền tại một chỗ khô nứt khe đá bên trong phát hiện một viên tu di giới chỉ. Đáng nhắc tới chính là tu di giới chỉ rất khó phá hư. Tu di giới chỉ cùng bình thường đao kiếm chính là đến chiến giáp cũng khác nhau. Bản thân trong đó tự thành không gian, chẳng những là đồng cấp pháp khí bên trong chân quý nhất hiếm thấy. Đồng thời tu di giới chỉ cũng là nhất là nhịn tháo. Chính là Tiêu Mặc bây giờ tu vi, muốn phá hủy linh phẩm tu di nhẫn đều tốn sức, mà giống Thanh Hồ Hoàng cùng Thiên Viêm tu di nhẫn làm sao có thể là linh khí. Đồng thời yên diệt cực quang mục tiêu là chạy cơ thể sống đi. Cho nên, Thanh Hồ Hoàng tu di nhẫn có thể bảo tồn lại. Trừ cái đó ra, ban đầu U Tĩnh phủ đệ liền sợi lông đều không lọt. Chỉ có một viên tu di nhẫn. Tiêu Mặc nhướng mày, mà đang lúc này, Vũ Hoàng cung sập, Thiên Vũ thân hình cũng theo đó xuất hiện tại trên trời cao. Bạch, lập tức Tiêu Mặc cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Cơ hồ tại Tiêu Mặc lấy đi Thanh Hồ Hoàng tu di nhẫn đồng thời. Là ai? Một tiếng ẩn chứa vô tận phẫn nộ gào thét truyền khắp toàn bộ thiên vực. Kia kinh khủng thanh thế để Tiêu Mặc trong nháy mắt tê cả da đầu. Thiên Vũ, ba thánh tôn một trong Thiên Vũ bản tôn. Tiêu Mặc trong lòng cuồng loạn, mặc dù chưa thấy qua, nhưng từ tiên tổ Thanh Huyền trong miệng cũng có thể đại khái đoán được. Lúc này, năng có như vậy thanh thế. Ngoại trừ Hy Hoàng cung lão tổ tông Vũ Thánh Tôn còn có thể là ai? Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.